Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 67 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Tàng Thư Viện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Nếu các bạn nào muốn ủng hộ cho kênh nhiều hơn, có thể donate cho mình theo số tài khoản mình để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ, xin mời các bạn lắng nghe chương 303, Cú gọi hỏi địa chỉ. Sau khi ăn xong cơm tối, Hướng Nhật cuối cùng cũng trốn ra khỏi nhà một cách thuận lợi. Hắn đã chuẩn bị chu toàn kế hoạch. Đầu tiên, là báo cho người đẹp băng giá Liễu Y Y, nhờ nàng chăm sóc những nữ nhân đang ở trong nhà. Sau đó cũng dặn dò mấy vị đại tiểu thư phải cẩn thận. Lúc mình chưa trở về, thì ngàn vạn lần đừng có nên đi ra ngoài. Có chuyện gì khẩn cấp thì gọi điện cho hắn. Còn đám thủ hạ của Tinh Tinh kia, Hướng Nhật đương nhiên là không liên lạc với bọn họ. Những người này là những người quanh năm làm vệ sĩ như kiếm cơm, tự biết phải làm gì. Nhưng Hướng Nhật có hơi bất ngờ khi nữ cảnh sát tan sở trở về, nghe hắn nói muốn đi ra ngoài, lập tức không nói hai lời bắt hắn mang theo súng. Đương nhiên nàng kéo hắn vào trong một góc nói riêng, chủ yếu sợ làm kinh động ba vị tiểu thư kia. Hướng Nhật không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Vốn với cái thân thủ của hắn hoàn toàn có thể không cần mang súng theo, nhưng bà xã đã quan tâm như vậy, có thể làm cho nàng thất vọng được sao? Vì vậy hắn mới lôi ra hai khẩu lục bạc đã cất giấu nhiều ngày dắt theo trong người, là hai khẩu, không phải một. Nguyên lai, nữ sĩ quan cảnh sát sợ chẳng may xuất hiện tình huống khẩn cấp lại không có đạn, mang theo một khẩu cho nó an toàn. Điều này khiến cho hắn không biết nói gì, chỉ có thể thắt chặt dây lưng mà rời khỏi nhà. Với sức nặng của hai khẩu lục bạc, không có ai là không bị tuột quần cả. May mà thắt lưng không có vấn đề gì. Chỉ có một cảm giác kỳ quặc, nói không lên lời. Còn kỳ quặc ở chỗ nào, Hướng Nhật thì cũng không rảnh để nghĩ tới. Bởi vì bây giờ hắn đang gặp phải một nan đề. Lúc đi trên đường, hắn mới nhớ ra mình không biết địa chỉ của cô nàng người nước ngoài trẻ trung có vóc người nóng bỏng kia. Cái này đúng là một trò hề. Biết thế thì đã sớm hỏi địa chỉ của nàng. May mà vấn đề này không làm cho hắn bối rối lâu. Mình không biết thì đã đúng rồi, nhưng chẳng lẽ người khác không biết? Hướng Nhật sực nhớ tới cô giáo chủ nhiệm Trần giáo sư. Lần đầu tiên thấy người đẹp người nước ngoài trẻ trung cũng là ở trong phòng làm việc của bà. Khó có khả năng bà lại không biết nàng ta. Nhưng mình lại không có số điện thoại của bà, chỉ có Nhâm đại tiểu thư. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật trong lòng đã có sẵn tính toán, móc điện thoại ra, trực tiếp bấm số của Nhâm quân. Không ngờ, hắn vừa mới nghe được tiếng chuông điện thoại của đối phương, lập tức bị cúp máy cái rụp. Hướng Nhật chỉ có biết cười khổ, cô nàng này thật sự là oán hận mình đến như vậy sao? Tự nhiên lại không tiếp điện thoại. Hắn lại tiếp tục gọi, lần này qua mấy chục giây, cơ hồ làm cho Hướng Nhật tưởng rằng không có người nào nghe. Thì âm thanh của đối phương vang lên. Đối phương cuối cùng cũng bắt máy, hơn nữa mới mở miệng đã có 10 phần oán hận. Anh sao lại mặt dày như vậy, đã nói không để ý tới anh nữa, sao vẫn gọi điện thoại tới? Quân Quân, không phải anh vẫn nhớ tới em sao? Hướng Nhật không khỏi có một chút thẹn thùng nói, để tránh đối phương nói đến cái chuyện mình có nhiều nữ nhân vậy, làm sao mà nhớ tới nàng. Rồi những cái lời giấm chua khác, đột nhiên hắn đổi đề tài câu chuyện. Được rồi, mẹ vợ của anh đang ở nhà đấy chứ? Cái gì? Nhâm Quân sửng sốt, có một chút phản ứng không kịp, chờ một lúc sau mới hồi tâm, trên mặt không khỏi nóng bừng, sẵn giọng. Anh muốn chết à? Cái gì mà mẹ vợ với không mẹ vợ, em còn chưa đáp ứng gả cho anh nữa à? Hướng Nhật cười hăng hắc. Ờ thì dù sao chuyện đó cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Thôi được rồi, cuối cùng là mẹ vợ của anh có nhà hay không? Anh hỏi để làm gì? Nhâm Quân có một chút bất mãn, đột nhiên ý thức được mục đích của hắn. Anh tìm mẹ em làm gì? Trong giọng nói tràn ngập sự thất vọng, mục đích của hắn không phải là gọi tìm nàng. Một chút ý nghĩ vui mừng trong lòng của nàng cũng vì thế mà biến mất tiêu. Hướng Nhật thì tất nhiên nghe ra tâm tình qua lời nói của nàng, vội vàng nghiêm chỉnh giải thích. Ờ Quân Quân, anh tìm mẹ em có việc. Nhưng hiển nhiên vẫn không được Nhâm đại tiểu thư tha thứ. Nàng bất mãn nói, vậy anh gọi cho em làm cái gì? À, bởi vì anh nghĩ tới em, nghĩ rằng nếu gọi tới nhà em không bằng gọi cho em để nghe giọng nói của em, lấy đó là một chút an ủi cho nỗi tương tư của anh. Cái đồ lừa gạt, anh không biết số của mẹ em nên mới gọi cho em có phải không? Nhâm Quân thoáng cái đã vạch trần tâm tư của hắn, mặc dù miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng không kìm được cảm giác ngọt ngào. Anh nghĩ rằng em không biết sao, còn nói dễ nghe như vậy, chắc chắn không biết đã nói qua với bao nhiêu nữ nhân rồi. Trời đêm nay thật là đẹp. Bây giờ mà đã có trăng rồi sao? Ách, ở bữa tối nay anh ăn cua bể, em ăn cái gì? Đừng có mà chuyển đề tài nữa. Đối với mánh khóe của Lưu Manh, Nhâm Quân sao lại không biết rõ cơ chứ? Trong miệng lẩm bẩm. chỉ biết là anh không có thành ý. Được rồi, em giúp anh gọi mẹ em. Vừa nói, nàng hiển nhiên đã cầm điện thoại rời đi. Hướng Nhật nghe rõ tiếng bước chân và tiếng nói chuyện của hai mẹ con nàng. Mẹ, điện thoại. Ai thế? Sao tìm mẹ mà lại gọi cho con? Giọng nói của Nhâm Mẫu có một chút kinh ngạc. Một tên đáng ghét. Trong giọng nói của Nhâm Đại Tiểu Thư tràn đầy oán niệm, ngay cả Hướng Nhật đang ở đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà dùng mình một cái. Nhâm Mẫu thì hiển nhiên không ngờ con gái của mình sẽ trả lời như vậy, tưởng rằng thật sự đó là một người không được con gái hoan nghênh, lập tức nói: Nếu đáng ghét thì cứ nói là mẹ không có nhà. Mẹ là Hướng Quỳ. Nhâm Đại Tiểu Thư không nhịn được mà hờn dỗi một trận. À, là Tiểu Hướng à, đưa mẹ nói chuyện. Bên kia nhất thời truyền đến một giọng nói có một chút mập mờ của Nhâm Mẫu. Ngay sau đó, giọng thì thầm của Nhâm Đại Tiểu Thư sát gần bên, ý tứ uy hiếp. Hướng Quỳ, mẹ của em tới. Anh phải nói chuyện cẩn thận một chút cho em, nếu không thì... Câu kế tiếp cũng không nói cái gì, hiển nhiên là muốn lưu manh tự đoán ra ý của mình. Biết rồi. Hướng Nhật vội vàng đáp ứng, trong miệng thì không ngừng nói. Không phải chờ lâu, bên tai truyền đến giọng nói của Nhâm Mẫu. Tiểu Hướng à, em tìm cô có việc gì? Hướng Nhật trực tiếp đáp. Đúng vậy cô Trần, em muốn hỏi địa chỉ của Villa Lost. Đã muộn như thế này rồi, em tìm nàng có chuyện gì? Giọng nói của Nhâm Mẫu có một chút kỳ lạ, tựa hồ trong đó có một chút cảnh giác. Trong lòng Hướng Nhật cảm thấy căng thẳng, biết ngay là mẹ vợ đang hiểu lầm. Lập tức nói. À, dạ là thế này cô ạ. Cô có nhớ lần trước, cô ấy có nhờ em dịch một đoạn văn tiếng Nga không ạ? Em bây giờ đã dịch xong rồi, nội dung bên trong lại rất là quan trọng. Bây giờ em phải nói ngay cho cô ấy, nếu không thì sẽ chậm mất. À, thì ra là như vậy. Em chờ một chút, cô có địa chỉ của nó, để cô tìm đã. Nhâm Mẫu bên kia hiển nhiên thì thở phào một hơi. Thực ra đối với học sinh đắc ý này, bà rất yên tâm. Chỉ là vừa rồi câu hỏi của đối phương quá đột ngột, bà không thể không cẩn thận. Bây giờ nghe xong những cái lời giải thích của hắn, tự nhiên không có bất cứ một nghi ngờ nào. Nhâm Mẫu rời đi, nhưng Nhâm Đại Tiểu Thư vẫn còn đang ở đó, cầm điện thoại và bắt đầu chất vấn. Này, em đã nói cái gì với mẹ em? Hướng Nhật không biết được nàng đã nghe được bao nhiêu, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Không có việc gì à? Còn dám nói không có việc gì? Có phải đi tìm cô nàng người nước ngoài Phila Loss kia không? Nhâm Đại Tiểu Thư cực kỳ bất mãn, đột nhiên dừng lại. Trong lời nói, không những có sự bất mãn mà còn có cả cái sự ghen tuông. Em nhớ ra rồi, lần trước ả hôn anh, cái đồ sắc lang, lại còn nói là không có cái gì. Không như những gì em nghĩ đâu, anh thật sự có chuyện quan trọng cần tìm nàng ta. Hướng Nhật trong lòng không thể không kêu khổ. Ngay từ đầu, hắn đã nhớ tới. Không sai, lúc đó quả thật cô nàng này có mặt ở đó. Nhâm Quân có định nói cái gì, nhưng thấy mẹ mình đã đi tới. Cuối cùng căm hận nói. Hiện tại bỏ qua cho anh, mẹ em tới. Hướng Nhật âm thầm thở dài một hơi. Chỉ nghe bên tai vang lên thanh âm của Nhâm Mẫu. Tiểu Hướng, tìm được địa chỉ rồi, em cố nhớ một chút nha. Vâng ạ. Thực ra chỗ của Fiola Loss cũng không cách xa trường bao nhiêu. Địa chỉ của nhà nàng gần giống với địa chỉ của mấy chỗ của mấy tên ngoại quốc hay tìm nàng đòi lấy cái món đồ mà nàng đưa cho Hướng Nhật lúc trước. Cả hai đều ở chỗ trong khu nhà phía tây của trường học, chuyên dành cho sinh viên thuê mướn. Cả hai chỗ đều ở trong khu nhà phía tây gần trường học, chuyên dành cho sinh viên thuê mướn. Đương nhiên, đó là khu dành cho sinh viên có tiền. Nếu không nộp đủ tiền thuê nhà, anh chỉ có thể vác chiếu ra đất mà nằm học. Thế giới này thực tế là như vậy. Có địa chỉ rõ ràng, Hướng Nhật dễ dàng tìm được chỗ ở của đối phương, phòng số 319. Nói là một căn phòng, nhưng thực ra đó là một căn hộ nhỏ độc lập. Ít ra, Hướng Nhật không cho nó là một căn phòng dành cho người cư ngụ. Ở phía bên ngoài căn phòng có một cái sân nhỏ, hơn nữa trong sân có rất nhiều cây bonsai của Nhật. Thật càng không thể tưởng tượng được, trước cửa phòng có cầu thang 7-8 bậc đi lên. Đây chính là kiến trúc Âu Mỹ điển hình. Khó trách tại sao có nhiều sinh viên nước ngoài không tiếc tiền đến đây mà ở như vậy. Xem ra cũng không phải là không có lý do. Trong lòng Hướng Nhật thầm nghĩ. Trong khi chân không ngừng bước lên những bậc thang, có cái chuông ở bên cạnh cửa. Cũng vì phép lịch sự, Hướng Nhật đưa tay ấn hai cái. Nhưng thật đáng tiếc, bên trong không có người trả lời. Không có ai. Hướng Nhật ấn thêm vài cái, vẫn không có người đáp lại. Kỳ quái, đèn trong nhà rõ ràng còn sáng. Chẳng lẽ chủ nhân đi ra ngoài mà quên tắt điện? Nghĩ tới đây, Hướng Nhật không khỏi có một chút thất vọng. Hắn đoán chừng có thể đối phương đi ra ngoài ăn tối, bởi vì lúc này chính là giờ bữa cơm tối. Đang cân nhắc xem có nên đợi ở đây hay đi ra ngoài một chốc rồi quay trở lại thử vận may. Hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng đinh rất nhỏ từ trong nhà truyền ra. Nếu như không phải Hướng Nhật biết thính giác của mình không có vấn đề gì, hắn còn tưởng rằng chỉ là ảo giác. Bên trong nhà có người. Hướng Nhật trong lòng tự hỏi, đã có người trong nhà, tại sao không mở cửa? Thậm chí, ngay cả trả lời một tiếng cũng không có. Điều này làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hướng Nhật phân tích tình hình trước mặt. Hiển nhiên chủ nhân có ở nhà, nhưng không có ra mở cửa. Như vậy có hai loại tình huống xảy ra. Thứ nhất, chủ nhân không muốn mở cửa, không muốn người khác làm phiền. Thứ hai, chủ nhân không thể ra mở cửa, có lẽ bởi vì cản trở không thể đi ra. Hoặc bên trong nhà có một vị khách không mời mà đến, đã trở thành chủ nhà, không cho chủ nhà thực sự ra mở cửa. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật đã có chủ ý. Hắn tới gần cửa, nhưng lại không ấn chuông, mà đổi thành gõ cửa. Này, trong nhà có ai không? Trong phòng vẫn không có bất cứ một động tĩnh nào, nhưng khi Hướng Nhật áp tai bên cạnh cửa, hắn rõ ràng nghe được một ít âm thanh do quần áo cọ sát với nhau mà gây ra, trong đó còn kèm theo cả tiếng hít thở hỗn loạn. Ầm một tiếng, Hướng Nhật không chút do dự mà đấm một phát chấn nát cánh cửa ra vào, cả người như một cơn lốc sập vào bên trong. Người trong phòng không ngờ người bên ngoài phá cửa mà vào. Ngoại trừ hai tên đang chế trụ con tin và một tên cầm đầu, năm tên đồng bọn khác cũng lao về phía của người vừa mới phá cửa xông vào. Tình huống trong phòng có một chút ngoài dự liệu của Hướng Nhật. Hắn không ngờ bên trong nhà cũng có bậc thang. Không có cảm giác bước trên sàn nhà như đang trong tưởng tượng khi xông vào nhà, mà lại bước hụt vào trong khoảng không. Thiết kế bên trong nhà giống như bên ngoài y chang, cũng có cầu thang đi xuống từ cửa ra vào. Hướng Nhật không kịp nguyền rủa cái tên kiến trúc sư đã thiết kế ra căn phòng quái đản này, bởi vì phía sau đầu tiếng gió vù vù ập đến. Hắn biết có người đang tấn công hắn, hơn nữa còn là không ít người. Nhanh chóng trùng người xuống, né được vật thể đang đập vào đầu của mình, Hướng Nhật xoay người phóng ra một cước. Đối phương kêu thảm một tiếng, giống như bị xe lửa đụng trúng mà bay ngược trở về sau. Tiếp theo, Hướng Nhật lại xuất ra một quyền, đấm trúng vào mặt của một cái tên bên trái. Đối phương thét lên một tiếng đau đớn, ngã văng ra ngoài, dường như va đập làm bể một cái vật gì đó. Một loạt các tiếng bình bình xoang xoảng vang lên. Thân pháp của Hướng Nhật vẫn tiếp tục không thay đổi, gắng chịu vài cú đòn mạnh, quyền cước tung ra giải quyết thêm ba cái thằng còn lại. Đương nhiên, chịu đòn vài cú mạnh như thế, hắn chỉ có cảm giác hơi tê tê. Cái trình độ công kích như vậy, ngay cả so với cơn ghen ngắt nghéo của An Đại Tiểu Thư thì cũng không bằng. Tên cầm đầu và hai thủ hạ lại không ngờ người mới đến lại hung hãn như vậy. Chỉ trong chớp mắt, mấy tên đồng bọn đánh lén đối phương đã nằm đo sàn trên mặt đất, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Trong lòng ba thằng còn lại rất hoảng hốt, bọn chúng vội móc ra vũ khí. Hai tên thủ hạ cầm đao kè ngay vào cổ của con tin, còn tên cầm đầu cầm một khẩu súng lục cỡ nhỏ, nòng súng chĩa ngay vào nhân vật hung hãn vừa mới phá cửa xông vào. Còn người đang bị bắt làm con tin thì mắt vẫn chiếu ra những tia sáng kỳ dị, cho thấy trong lòng cũng đang rất xúc động. Trong cái hoàn cảnh này, bản thân đang trong thời khắc nguy hiểm cấp bách, tự nhiên xuất hiện một siêu nhân đến cứu giúp, còn có chuyện gì khác mà đáng vui mừng hơn? Mày tốt nhất đừng có lên lộn xộn, nếu không tao sẽ nổ súng. Âm thanh quái dị của tên cầm đầu vang lên, đột nhiên nghe hắn a một tiếng, vẻ mặt không dám tin khi nhận ra người mới xông vào. Là mày? Là tao. Hứa Nhật bình tĩnh nói, trên mặt không có bất cứ một biểu hiện kinh ngạc nào. Kẻ có giọng nói khiến người ta buồn nôn, cộng với khuôn mặt cực kỳ xấu xí từ trước tới nay, chưa từng gặp ai ngoại trừ cái tên xấu xí đó ra thì còn ai vào đây. Còn hai cái thằng bên cạnh hắn, mặc dù là không biết tên, nhưng Hướng Nhật vẫn nhớ, bọn chúng chính là mấy kẻ thủ hạ đi theo cái tên xấu xí kia. Chỉ thiếu có một tên gấu đực cao 2 thước lẻ mấy phân. Nhớ lại những thương tích Hướng Nhật gây ra cho hắn, phòng chừng bây giờ hắn vẫn còn đang nằm trong bệnh viện mà điều trị. Còn con tin đang bị hai thanh đao kề ngang cổ kia, tất nhiên chính là chủ nhân của căn phòng, Fiola Loss. Chỉ là vào cái giờ phút này, vẻ mặt của nàng đang kích động cùng nghi hoặc nhìn Hướng Nhật, phỏng chừng đoán không ra tại sao hắn lại xuất hiện ở đây. Trên thực tế, Hướng Nhật cũng không ngờ hôm nay mình tới đây lại vừa khéo tự nhiên gặp ngay cái tình cảnh này. Ôi thượng đế phù hộ! Tên nam nhân xấu xí vừa khiếp sợ một chập cuối cùng cũng tỉnh lại, lộ ra hàm răng thối vừa vàng vừa đen, trên mặt nở một nụ cười đầy ác độc. Lần trước mày làm hỏng kế hoạch của tao, hôm nay tao phải giết mày. Nói xong cái lời cuối cùng, trong mắt hắn hiện lên một cái tia điên cuồng, hiển nhiên hận ý đối với Hướng Nhật không sao kể xiết. À, mày cho rằng mày có thể giết tao? Hướng Nhật làm ra cái vẻ kinh ngạc, thầm đánh giá lại tình hình trước mặt. Bản thân thất bại không sao cả, nhưng khẩu súng cỡ nhỏ trên tay của đối phương thì biết không có uy lực gì. Tuy nói súng càng nhỏ không có nghĩa là lực sát thương cũng nhỏ, nhưng nó tuyệt đối không cách nào so được với cái súng lục lòng lớn của hắn. Với cái thân thể của mình bây giờ, đỡ vài viên đạn tuyệt đối là không thành vấn đề. Mấu chốt vẫn là hai thanh đao của hai cái tên thủ hạ kề ngay trên cổ cô nàng ngoại quốc kia. Phải biết rằng nàng không có thân thể biến thái giống như hắn, chỉ cần cái lưỡi đao kia hơi nhích một chút là đã có thể lấy cái mạng nhỏ của nàng. Thế cái vẻ mặt tự tin của đối phương, tên xấu xí có một chút không hài lòng, nhưng sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, như khẩu súng trong tay của mình, trong mắt sự tự tin lại càng tăng lên. Tao thừa nhận công phu Trung Quốc của mày rất lợi hại, nhưng có lợi hại hơn so với cái khẩu súng trong tay tao không? Chỉ cần tao nhẹ nhàng mà bóp cò súng, mày sẽ được đi gặp Thượng Đế. Có phải không? Hứa Nhật thì vẻ mặt tỉnh bơ, đến gần đối phương, giọng với cái thái độ thương lượng nói. Không bằng mày cứ thử xem, coi tao có phải đi gặp Thượng Đế hay không? Nói tới đây, Hứa Nhật đột nhiên nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói. À, thật xấu hổ, tao không tin vào Thượng Đế. Tao chỉ tin vào chính bản thân của mình. Mày đừng có qua đây. Mày còn tiếp tục, tao sẽ nổ súng. Thấy đối phương càng lúc càng tới gần, tên xấu xí mơ hồ càng thấy khẩu súng trên tay mình không có bất cứ uy hiếp gì đối với đối phương. Tại sao lại không chứ? Hướng Nhật tiến tới gần một bước, hắn chỉ muốn bức đối phương mất đi sự tỉnh táo, như vậy mới có thể lợi dụng sơ hở giải cứu cô nàng ngoại quốc kia. Đoàng một tiếng, tên xấu xí cuối cùng cũng bắn một phát, nhưng không phải vào người của Hướng Nhật mà là lên sàn nhà. Giọng nói có vẻ điên cuồng, chỉ vào vết đạn trên sàn nhà hét to. Mày mà còn động đậy, tao sẽ khiến cho mày giống như cái sàn nhà này. Đồ khỉ da vàng đã nguyền rủa. Hướng Nhật biết cái tên xấu xí trước mặt này không dám nổ súng bắn vào mình. Mặc dù hắn không biết vì cái lý do gì, tuy nhiên Hướng Nhật cảm thấy nếu không mà xuống tay tàn độc với đối phương, chuyện sẽ không được thuận lợi như thế này. Nghĩ tới đây, hắn lập tức không chút do dự móc khẩu súng lục bạc ở bên hông ra, nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào đối phương, miệng thì cười cợt nói. Thế nào, có muốn tao giúp mày một tay không? Không. Nhìn ánh hàn quang lóe ra từ khẩu súng lục to bè, trong mắt của tên xấu xí lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn không thể ngờ trong tay đối phương lại có một khẩu súng có lực uy hiếp lớn hơn cái khẩu súng mà hắn đang cầm trong tay. Đối với khẩu lục bạc này, hắn biết rất rõ cái thứ đồ chơi nhỏ bé mình đang cầm trên tay tuyệt đối không thể so với. Nếu bị bắn một phát vào cơ thể, lưu lại tuyệt đối không phải là một vệt đạn mà là một lỗ thủng. Không có một người nào hiểu rõ các loại vũ khí kinh khủng này mà khi đứng trước nó lại không cảm thấy khiếp hãi. À, chắc là mày cũng nhận ra đây là cái gì. Hướng Nhật nhìn thấy cái sự sợ hãi trong mắt của đối phương, biết đối phương rất sợ chết, trong lòng nắm chắc, đột nhiên hung ác nói. Nếu mày mà không bỏ súng xuống, tao sẽ nổ súng. Vừa nói, Hướng Nhật vừa bật chốt an toàn của cái khẩu lục bạc. À, không, đừng bắn, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Tên xấu xí nhất thời nóng nảy lùi lại đằng sau. Hắn dám thề từ trước tới giờ chưa gặp qua một người nào mà không sợ chết. Thấy đối phương ngày càng tới gần, hắn khẩn trương tới mức ngay cả tay cầm súng cũng run rẩy. Có cái gì để nói đâu, mày không phải là muốn giết tao sao? Bắn đi. Hướng Nhật được thế không buông, nếu không phải vì không thể đảm bảo an toàn cho cô nàng ngoại quốc kia, hắn đã ra tay. Mày đừng có qua đây. Philodoro bị ép tới cái mức muốn điên lên, trong mắt xuất hiện đầy những cái tơ máu, đột nhiên nòng súng chuyển hướng đặt tại thái dương của Fiola Loss đang bị hai con dao gác kề ở cổ. Mày mà còn bước tới, tao sẽ giết nó. Hướng Nhật dừng lại, trong lòng thầm kêu khổ, có một chút hối hận vì mình quá vội vàng. Điều này làm cho đối phương lấy ra một cái tấm lá chắn vững vàng. Philodoro hiển nhiên cũng nhận ra được cái sự kiêng dè của hắn, trong lòng đã quyết, nhe răng cười lộ ra cái hàm răng đặc biệt mà chỉ hắn mới có. Ném khẩu súng qua đây, tao sẽ thả nó ra. Mày nghĩ tao sẽ tin mày? Hướng Nhật xem thường hỏi lại. Cái loại gạt con nít này, đến cả người có chỉ số IQ thấp hơn 50 cũng không thể lấy nó ra mà để tiện lừa dối mình. Thằng này không phải là một thằng ngu đấy chứ? Thế đối phương không có ý rút lui, Philodoro miệng hùm gan sữa hét lên. Ta sẽ giết nó. Vừa nói, hắn lại dí mạnh nòng súng vào thái dương của con tin. Hướng Nhật mắt cũng không chớp lấy một cái, vẫn ung dung nói. Vậy mày giết đi, dù sao thì cô ấy với tao cũng không có quan hệ gì. Làm đờ gì có chuyện. Philodoro tức giận hét lớn, trên trán nổi đầy gân xanh. Phải biết rằng con tên này là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu như cái thằng kia ngay cả điều đó cũng không thể để trong lòng, vậy thì mình không có gì để uy hiếp. Nhưng hắn đương nhiên cũng không tin hoàn toàn lời nói phiến diện của đối phương. Thằng này nếu đã tìm đến tận cửa, khẳng định là cùng chủ nhân của căn phòng có một mối quan hệ. Nếu không hắn cũng không đến chỗ này. Nếu mày và nó không quan hệ gì, sao mày lại tìm đến nó? À, điều này không phải là đơn giản sao? Hứa Nhật đột nhiên nở một nụ cười xấu xa. Thực ra, hắn hoàn toàn không cần phải giả vờ. Giọng điệu chuyển sang dâm đãng, giống đại sắc lang. À, lần trước ta bị con này nó gạt một lần. Hơn nữa nó lại xinh đẹp như vậy. Thân là nam nhân, đương nhiên sẽ có ý nghĩ khác. Biết tại sao ta lại đến muộn? Biết tại sao ta lại đến muộn không? Tên xấu xí bị lời nói của Hứa Nhật hấp dẫn, không nhịn được hỏi. Tại sao? Hứa Nhật cười càng tục tĩu. Bởi vì tao không dễ dàng tha thứ cho một đứa con gái dám lừa tao, cho nên tao chuẩn bị trừng phạt nó một chút. Đương nhiên, đầu tiên là cởi sạch quần áo, sau đó mới... Vừa nói, hắn vừa đưa tay làm mấy động tác xoa xoa bóp bóp, cực kỳ khoa trương ở trong không khí. Tựa hồ không phải là đang xoa bóp không khí, mà là hai quả đồi mềm mại của cô nàng ngoại quốc nóng bỏng trẻ trung. Điều này làm cho Phila Loss đang bị bắt giữ làm con tin, mặt mày đỏ bừng, đồng thời cũng trừng mắt mà nhìn hắn. Không ngờ đối phương lại háo sắc và hạ lưu như vậy. Cho dù muốn cứu mình, cũng không cần dùng cái thủ đoạn như vậy chứ. Mày muốn cường bạo nó? Tên xấu xí đã hoàn toàn hiểu được. Điều này làm cho hắn cảm thấy có một tia hy vọng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt của con tin ở trong tay, rõ ràng là do bi phẫn mà sinh ra. Khẳng định là nàng không ngờ rằng kẻ vừa mới tới giúp đỡ nàng lại muốn cường bạo nàng. Nào có biết vì cái điều này mà hắn rơi vào cái bẫy do đối phương bày ra, lại còn tưởng rằng mình đã đoán đúng. Thần sắc không đổi nói, nếu mày không ném súng qua đây, tao sẽ giết nó. Nguyện vọng của mày sẽ không thực hiện được. Hứa Nhật đối với cái điều này liền hết chỗ nói. Tới tận bây giờ mà đối phương vẫn còn chưa quên cái khẩu súng ở trên tay của mình. Thằng này không phải là mắc bệnh thần kinh đấy chứ? Trong lòng tuy khinh bỉ, ngoài miệng vẫn hời hợt nói, đừng lo, dù sao chiếm được thân thể của nó là được. Có là một cái xác chết cũng không sao. Hứa Nhật nói tới đây cố tình dừng lại, mắt ngắm nhìn thân thể của cô nàng ngoại quốc. Với cái bộ dạng như vậy, đã xấu xa lại càng xấu xa. Mà còn chưa hết, mắt của hắn liếc về mấy tên kia, giọng nói 10 phần đe dọa khủng bố. Về phần bọn mày, ta sẽ nhổ từng khớp xương của chúng mày ra, sau đó bóp nát trước mặt chúng mày. Philodoro không khỏi kinh hoàng, dựng hết cả tóc gáy lên. Con khỉ da vàng này trước mặt này nhất định không phải là người, mà là ác quỷ chịu sự nguyền rủa của quỷ Sa Tăng. Ngay cả việc tà ác như vậy cũng làm được. Hơn nữa, giọng điệu khi nói tới việc bóp nát xương người rất thuần thục, tựa như thường xuyên luyện và làm cái chuyện này. Mặc dù bản thân hắn cũng không phải là cái loại không cứng rắn, chưa từng cưỡng bức ai bao giờ, nhưng thế nào đi nữa thì cũng là người sống. Hiện tại nghe được có người ngay cả xác chết cũng không bỏ qua, đi làm cái việc tàn nhẫn và bệnh hoạn như vậy. Philodoro đột nhiên muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Dù sao đối phó với một người thì không phải sợ, nhưng đối phó với một cái tên biến thái mất hết tính người thì không chỉ là sợ mà còn là hành vi tự sát. Anh Gia, nếu tôi trói nó lại rồi, tôi đưa cho anh có thể thả chúng tôi đi được không? Trong tay tuy có súng, nhưng Philodoro ngay cả thở mạnh cũng không dám, lời nói trở nên run rẩy. Không được, Hứa Nhật kiên quyết nói, làm cho đám người xấu xí hãi hùng khiếp vía, nhưng câu kế tiếp của hắn lại một lần nữa cho đối phương một con đường sống. Bởi vì chuyện ta đến đây đêm nay bọn mày đã biết, chẳng may ngày mai bọn mày chạy đi báo cảnh sát, thì ta biết làm thế nào. Không, chúng tôi nhất định sẽ không làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy. Có một cơ hội giữ lại cái mạng sống thì bất cứ kẻ nào cũng sẽ không bỏ qua. Huống chi lại là một người cực kỳ quý trọng cái mạng nhỏ của mình như cái tên xấu xí này. Thực ra, hắn vốn đang lo lắng cái tên này giả vờ bệnh hoạn. Bây giờ tự nhiên thấy đối phương suy xét cân nhắc từng bước một, đã không còn nghi ngờ gì nữa. Vì nếu là giả vờ, khẳng định đã đồng ý ngay từ đầu. Chẳng lẽ hắn không sợ mình chó cùng rất dậu sao? Không biết thì không nói, những gì mà cái tên xấu xí nghĩ đều đúng. Nhưng điều mà hắn không biết rằng chính là 36 kế có một kế gọi là dục cầm cố túng, tức là vờ thả để bắt thật. Thật không? Hứa Nhật muốn cười đến đau cả bụng, nhưng lại lộ ra cái vẻ hoài nghi đánh giá đối phương, bộ dạng giống như người không tin tưởng. Đúng vậy, tôi thề. Vì muốn rời khỏi cái tên kinh khủng biến thái trước mặt này, Philodoro không chút bận tâm mà thề thốt. Hứa Nhật lại trầm tư một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Ừ, được, vậy cho chúng mày đi. Nói xong, hắn cầm khẩu súng cất đi, nhưng sâu bên trong đáy mắt lại xuất hiện một tia tàn nhẫn. Đáng tiếc đám người của tên xấu xí không phát hiện ra, mà tiếp theo, Hứa Nhật chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở là được. Thực ra, hắn căn bản không có ý định để bọn này rời đi khỏi đây. Mấy thằng ngoại quốc này, nếu đã tìm thấy cô nàng nóng bỏng vì cái sấp giấy chép tay về A8, khẳng định cũng biết một chút về cái bí mật mà mình đang muốn tìm hiểu. Thả đi không phải là rất đáng tiếc hay sao? mắt thấy đối phương thu súng lại, Fidodoro hoàn toàn yên tâm, ra hiệu cho hai cái tên thủ hạ đem lưỡi dao sắc bén gác ở trên cổ con tin cũng rời đi. Bản thân của hắn cầm khẩu súng chỉ vào huyệt thái dương của nàng là được. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể thừa dịp này mà hướng về hướng Nhật mà nổ súng. Nhưng mà hắn sợ, linh cảm nói cho hắn biết, vũ khí trên tay của mình đối với đối phương không hề có bất cứ một tác dụng gì. Hơn nữa, đối phương cho hắn cảm giác quá mức kinh khủng. Kinh khủng đến cái độ hắn chỉ muốn mau mau mà rời khỏi cái nơi này, mà không nghĩ như thế nào để giải quyết gọn gàng ngọn nguồn của cái sự kinh khủng kia. Đem nàng giao cho tao. Hướng Nhật vươn ra một tay. Hắn không nghĩ tới cái lúc này đối phương phải cẩn thận như vậy. Bất quá, tương đối mà nói, tình huống so với vừa rồi thì còn tốt hơn nhiều lắm. Phải biết rằng lúc trước có hai lưỡi dao gác trên cổ của cô nàng ngoại quốc, vô luận là lưỡi dao nào đều có thể sau một khắc tựa giống như gió giống nhau mà xẹt qua cái cổ mềm mại của cô nàng. Mà hiện tại chỉ là một khẩu súng chĩa vào, chỉ cần đánh rơi khẩu súng là được. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không hy vọng tên nam nhân xấu xí kia thật sự làm theo lời của hắn nói, chỉ có thể thử vận may xem có thể hay không mà tìm ra sơ hở của đối phương. Không, tiên sinh, không phải ta không tin ngươi, ta nghĩ ra đến cửa, sau đó đem nàng trói lại và tặng cho ngươi cũng được. Philodoro mặc dù sợ hãi, nhưng không có nghĩa là hắn liền mất đi lý trí. Việc có con tin trong tay càng làm cho hắn cảm thêm vững bụng. Mặc dù con tin này không phải là có khả năng uy hiếp đến đối phương, bất quá xuất phát từ bản năng của con người, chỉ khi cảm giác được trên tay có một thứ gì đó thì mới làm cho mình yên tâm phần nào. Ít nhất tại thời điểm nguy cấp, có thể cầm nó làm bình phong chống đỡ một chút, không phải sao? Được rồi. Hướng Nhật ra cái vẻ không kiên nhẫn, chân lại lén lút tiến về phía trước nửa bước, đột nhiên dùng ngón tay chỉ mấy người lúc trước đánh lén đang nằm trên mặt đất nói: mấy cái tên đồng bạn này các ngươi không phải mang theo sao? Finodoro sửng sốt, trên mặt hiện ra một thần sắc do dự không quyết. Mấy tên thủ hạ nằm dưới đất rõ ràng đã bị thành phế nhân, mà chính mình bên người hiện tại chỉ còn lại hai tên thủ hạ, thân thể còn hoàn hảo. Hơn nữa, chính mình còn một khống chế con tin. Muốn mang theo 5 người, kẻ nửa tàn phế kia thì thực sự có một chút khó khăn. Nhưng nếu không mang đi theo, sợ rằng sau này sẽ không có ai theo mình mà lăn lộn. Đang lúc lo lắng, một thân ảnh đánh mạnh tới. Philodoro không kịp nghĩ nhiều, liền bóp cò súng. Nhưng chỉ cảm giác được thân thể chấn động, cả người bay về phía sau. Mà đến lúc này, tiếng súng mới vang lên. Đáng tiếc là hắn đã bay vào trên tường. Thực ra cơ hội Hướng Nhật đang chờ chính là cái lúc đối phương ngây người mất tập trung, cho nên vừa thấy Philodoro do dự, hắn biết cơ hội tới, lập tức nhào tới huy quyền mà đánh ra. Lúc giải quyết tên thủ lĩnh xong, hai cái tên thủ hạ bên cạnh hắn tự nhiên là không bỏ qua, lấy lực lượng cường đại mà Hướng Nhật nắm giữ, trên cơ bản không phí cái gì quyền cước, hai người lập tức theo gót lão đại ngu ngốc kia bay ngược ra sau, rồi nặng nề ngã xuống đất, cũng cơ bản là không bò dậy nổi. Fiona tiểu thư, cô không có việc gì chứ? Mặc dù biết đối phương không có bị bắn trúng, nhưng Hướng Nhật vẫn có một chút lo lắng hỏi thăm. Ta tốt lắm. Fiona Lott sắc mặt bình tĩnh, sửa sang lại quần áo bị xé loạn. Trong lòng đối với cái tình cảnh vừa rồi của nam nhân, ngay cả một chút ám thị đều không có làm, đột nhiên tập kích, rõ ràng còn có một chút kinh hồn bất định. Phải biết là nàng vừa rồi bị súng chĩa vào, nếu như không phải tốc độ của nam nhân rất nhanh, chính mình cũng đã gặp thượng đế rồi còn đâu. Tiếng súng vẫn còn quanh quẩn ở trong đầu của nàng. Nàng không dám tưởng tượng, vạn nhất nam nhân tốc độ này chỉ cần chậm hơn một chút. Cho nên dù là đối phương cứu mình, hiện tại Fiola vẫn như cũ không có một chút cử chỉ cảm kích nào. Nếu dựa vào tác phong của nàng trước đây, người ở trong cái tình cảnh nguy hiểm như vậy cứu nàng, nàng khẳng định sẽ không keo kiệt mà đến một cái nụ hôn nồng nhiệt. Bất quá tình cảnh vừa rồi vẫn còn đang rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa nam nhân lúc trước còn phun ra những cái lời hạ lưu dâm dật. Fiola cuối cùng nhất quyết không cho nam nhân một chút mặt mũi, thậm chí ngữ khí còn mang theo cái vẻ trào phúng nói: Hướng tiên sinh, ta chỉ có thể nói ngài tới thật sự là rất kịp thời. Có sao, chỉ là trùng hợp mà thôi. Hướng Nhật vô tội vuốt vuốt cái sống mũi, hắn nhìn ra đối phương có vẻ khó chịu, nhưng không biết mình đã đắc tội với nàng ở cái chỗ nào. Fiola trong mắt rõ ràng ý tứ viết ra cái chữ ta không tin, chỉ thiếu chút nữa là nói ra khỏi miệng, nhưng lại vô tình mà nói tiếp: hay là Hướng tiên sinh thật sự đối với cơ thể của ta có hứng thú? Vừa nói xong, liền làm ra một cái động tác cực kỳ mị hoặc, vươn cái đầu lưỡi phấn hồng liếm một chút vào cái đôi môi hơi ướt át của nàng. Hướng Nhật thấy vậy thì con mắt đều trợn tròn, không nhịn được mà liên tưởng đến cái miệng nhỏ nhắn của đối phương hôn lên. Không ổn, Hướng Nhật đột nhiên nhất thời thần trí thanh tỉnh. Đây là lúc nào mà còn chính mình còn mơ mộng hão huyền như vậy? Không khỏi trong lòng thầm mắng một câu hồ ly tinh. Xem ra xưng hô của An đại tiểu thư đối với cô ả này cũng không phải là không có đạo lý. Ít nhất đối phương câu dẫn nam nhân tuyệt đối đã có kỹ xảo đặc thù. Bất quá trong lòng tuy nghĩ như thế, nhưng trong miệng lại xấu hổ nói: đâu có như thế, vừa rồi chỉ là vui đùa một chút, Phila tiểu thư sẽ không để ý chứ? Đương nhiên. Phila Lord cười có một chút miễn cưỡng. Nếu như đối phương vừa rồi không phải cứu nàng, phòng chừng nàng đã sớm đem đối phương mà đuổi đi rồi. Rõ ràng trước mặt của một nữ nhân làm ra cái hành động hạ lưu như vậy, cư nhiên còn bình tĩnh nói bản thân đang đùa. Da mặt của nam nhân này phỏng chừng so với da mặt của đám thích khách thì còn dày hơn gấp vạn. Nghĩ tới đây, Phila quyết định không cùng đối phương tiếp tục dây dưa trên cái vấn đề này nữa mà hỏi: được rồi, Hứa tiên sinh, mấy người này ngươi định xử trí như thế nào? Vừa nói vừa chỉ vào mấy người nằm trên mặt đất, Hứa Nhật cân nhắc một chút rồi đáp: ta có lời muốn ở chỗ này hỏi bọn họ một chút. Ở chỗ này? Phila cố ý làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng muốn nhắc nhở đối phương, nơi này là phòng của mình, không phải tùy tiện đầu đường xó chợ. Muốn hỏi có thể đi ra ngoài, tìm một chỗ để hỏi cho minh bạch. Đúng vậy, Hứa Nhật gật đầu nói, hắn cũng không nhìn ra tâm tư của đối phương. Cho dù có nhìn ra rồi, chỉ sợ hắn cũng coi như không biết mà tiếp tục làm như vậy. Phila cũng không có biện pháp, nàng không biết đối phương là ngu thật hay là giả vờ, bất quá không thể trơ trẽn đem nam nhân vừa mới rồi cứu mình đuổi đi thẳng được. Nàng giang tay nói: được rồi, bất quá ta hy vọng Hứa tiên sinh tốt nhất không nên lại làm ô uế căn phòng ở của ta, bởi vì ta không có nhiều thời gian để tốn hao cho việc tẩy rửa. Vừa nói, làm bộ vô tình nhìn lướt qua địa phương mà mấy người kia đang nằm, xung quanh ít nhiều đều dính một ít máu. Hiển nhiên nàng nói lời này dụng ý là trong quá trình thẩm vấn tốt nhất không nên dùng cái thủ đoạn bạo lực, không may lại đánh ra máu sẽ khiến cho nàng khó tẩy rửa đi cái vết máu trên sàn nhà. À, điểm ấy thì Phila tiểu thư cứ yên tâm. Hứa Nhật thấy nàng nhìn vết máu trên mặt đất, lập tức biết được cái tầng ý tứ khác trong lời nói của nàng. Vậy được. Phila hài lòng mà gật đầu, tiếp theo còn nói thêm: Hứa tiên sinh, vậy ngươi hỏi đi, ta vào phòng ngủ sửa sang lại một chút đồ vật. Sở dĩ chủ động tránh ra là bởi vì Phila biết nam nhân có thể nói cái lời gì đó muốn hỏi mấy người vừa rồi bắt giữ chính mình, nếu không đối phương cũng sẽ không lộ ra cái vẻ trầm tư. Hơn nữa còn nói muốn ở chỗ này hỏi rõ. Ngoài ra nàng mơ hồ đoán được ý đồ mà hôm nay đối phương đến, chỉ sợ hắn không phải đến tìm mình mà là theo dõi cái nhóm người hiện tại đã nằm ở dưới đất. Nếu không hắn như thế nào mà trùng hợp đến như vậy, chính mình vừa mới bị bắt giữ đã tới rồi, càng chủ yếu chính là hắn phá cửa mà vào. Bình thường lúc còn không hiểu rõ sự việc, tuyệt đối không có ai làm cái chuyện ngốc nghếch như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ chủ nhân tức giận sao? Mà đối phương làm như vậy thì hiển nhiên có cái khẳng định ở bên trong đang có người nào đó, lúc này thì mới yên tâm mà phá cửa vào. Không thể không nói, Phila phân tích không tồi. Đáng tiếc là nàng quên đi, giữa trưa giao cho nam nhân giữ cái đồ vật này nọ mới là nguyên chân chính khiến cho đối phương tìm tới cửa. Không đợi cho nàng bước đi, Hứa Nhật đã mở miệng gọi nàng lại. Không, Phila tiểu thư, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại mà nghe một chút. Ta? Phila tiểu thư kinh ngạc, lấy tay chỉ vào mình, bộ dáng thì đầy ngờ vực nhìn đối phương. Hứa tiên sinh, ngài xác định muốn làm như vậy sao? Hứa Nhật cũng không trả lời thẳng câu hỏi, mà nói: chuyện này cùng cô cũng có một chút quan hệ, Phila tiểu thư. Phila Loss nhún vai không trả lời, đương nhiên trong mắt cũng tràn đầy ngập cái sự tò mò. Nàng không nghĩ ra có chuyện gì liên quan đến mình cơ chứ. Nhưng xem nam nhân nói rất nghiêm túc, ý nghĩ đối phương đang nói giỡn lập tức bị nàng đè xuống. Đồng thời cũng đối với cái sự phỏng đoán vừa rồi của mình bắt đầu hoài nghi. Có lẽ hắn cũng muốn tìm mình, bất quá nếu là thật thì cái cánh cửa của nhà mình bị phá đi, khẳng định muốn cho đối phương cấp cho mình một lời giải thích. Đối với các loại hành vi không chào hỏi mà liền dùng bạo lực phá cửa mà vào, nàng tuyệt đối không dễ dàng mà tha thứ. Lần này là chính mình bị bắt giữ còn có thể được, nhưng vạn nhất lần sau chính mình vừa lúc thay quần áo hoặc làm cái sự tình bí ẩn nào đó thì sao? Hứa Nhật lúc này không rảnh bận tâm mà suy nghĩ từ cái ý nghĩ của Phila. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt của một tên thủ lãnh xấu xí kia, có mắt không chớp chăm chú nhìn vào trên người của hắn. Ngươi muốn làm gì? Philodoro trong lòng run lên, chịu đựng sự đau đớn trên người, lê thân về sau vài bước. Đối với nam nhân trước mặt này, trong lòng của hắn luôn có một cỗ hàn ý không thể khống chế. Hiện tại ngay cả sự bảo đảm cuối cùng đều đã mất đi. Hắn không dám tưởng tượng đối phương sẽ làm gì đối với hắn, nhất là nghĩ tới cái cánh tay giống như bị một lực lượng lớn làm vặn vẹo của cái tên cao to trên 2 mét vẫn đang nằm trong bệnh viện, thì liền không nhịn được mà kinh hãi dựng cả tóc gáy. Đừng khẩn trương, chỉ là hỏi mấy vấn đề nhỏ thôi. Hướng Nhật ngữ khí cực kỳ nhẹ nhàng nói, tiếp theo biến sắc, trong mắt để lộ ra một mảnh hàn quang. Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nhưng là ta không chắc chắn là ta sẽ đối đãi với ngươi làm ra những cái gì. Nói xong, Hướng Nhật bóp bóp nắm tay, chỉ nghe một trận xương ngón tay vang lên. Philodoro khuôn mặt càng co quắp hơn, trong mắt vẻ sợ hãi càng thêm đậm. Không, ta sẽ trả lời, thỉnh tin tưởng ta. Hướng Nhật hài lòng với một ngón trỏ, bắt đầu hỏi. Thứ nhất, ai phải các ngươi tới? Là Gregory tiên sinh. Philodoro không chút do dự nói. Gì? Hướng Nhật ra cái vẻ nguy hoặc lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt của nam nhân xấu xí kia. Hắn muốn nhìn thử xem có phải đối phương đang nói dối hay không. Philodoro thấy đối phương nhìn như vậy, thần sắc càng lộ ra cái vẻ kích động. Thật sự là Gregory tiên sinh, hắn là ông chủ của ta, ta có thể thề. Ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta. Hướng Nhật khẽ mỉm cười, giống như một tên ác ma đang dẫn dụ người phạm tội. Bởi vì ta có thể hỏi mấy người bạn kia đang hôn mê của ngươi, nếu như bọn họ trả lời cùng ngươi không giống nhau, ngươi sẽ chờ hướng thượng đế mà sám hối đi. Không, trả lời của bọn họ cũng sẽ giống như ta thôi. Philodoro sớm đã bị hù dọa cho chết khiếp, lúc này hắn đương nhiên không dám nói láo. Hơn nữa nói ra cái ông chủ của mình cũng không phải là cái gì đại bí mật, huống chi so với tình cảnh hiện tại của mình mà nói, hiển nhiên là tính mạng của mình mới là đại sự hàng đầu. Gregory tiên sinh có đúng phải không? Hướng Nhật nhấn mạnh giọng thêm một lần nữa. Vừa liếc mắt nhìn Phila Loss ở bên cạnh của hắn, thấy nàng cũng không có bất cứ một cái biểu lộ gì. Nếu không phải sớm biết cái lai lịch của đối phương thì chắc hẳn là hoàn toàn xa lạ với cái danh xưng này. Bất quá Hướng Nhật cho rằng khả năng đầu tiên có thể lớn hơn, bởi vì hắn phát hiện trong mắt của đối phương tràn ngập một ít tình cảm phức tạp, như bi thương lại vừa thống khổ. Đó là ánh mắt chỉ có ở một người nàng quen thuộc làm ra một cái chuyện khiến nàng thất vọng mới có. Thế nhưng đối với cái chuyện này, hiện giờ Hướng Nhật không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa. Trước tiên, quan trọng nhất vẫn là từ miệng của tên nam nhân xấu xí này lôi ra được một ít bí mật. Hắn hỏi tiếp. Vấn đề thứ hai, tại sao hắn phái các ngươi đến? Đối với cái vấn đề này, Finodoro có vẻ có một chút do dự, nhưng lại không kiên trì được bao lâu. Khi nhìn thấy ánh mắt sắc bén kinh khủng của nam nhân bắn tới, rốt cuộc âm thanh run rẩy nói. Hắn muốn chúng ta từ trên tay Phila tiểu thư thu hồi đồ vật. Vật gì? Hướng Nhật lập tức hỏi. Mặc dù hắn biết rõ đó là vật gì, bất quá hỏi như thế cũng làm cho hắn hiểu rõ tin tức về phía đối phương nhiều hơn. Ta cũng không rõ ràng lắm, hình như là một phần tư liệu. Finodoro trong mắt hiện ra một cái tia bối rối. Hắn rốt cuộc nhớ tới, nếu như bây giờ nói thật có thể tránh được một mạng, nhưng khi trở về cũng khó tránh khỏi cái chết, thậm chí có khả năng chết so với hiện tại thì còn thảm hơn rất nhiều. Ngươi thật sự là không rõ ràng lắm. Hướng Nhật có thể phát giác đối phương đang bối rối, biết kẻ này khẳng định cũng có cái gì đó cố kỵ. Cân nhắc một chút, hắn đột nhiên mở miệng hỏi. Có phải là tư liệu chế tạo ra A8 hay không? Ngươi biết A8? Philodoro về mặt hoảng sợ nhìn đối phương, khi nói ra khỏi miệng mới biết chính mình nói hớ. Đây không phải là nói cho đối phương vừa rồi chính mình nói dối sao? Mà ngay cả ở bên cạnh, Philalos khi nghe được cái từ A8, vẻ mặt cũng khiếp sợ nhìn nam nhân. Nàng hiện tại có một chút đoán được tâm tư của đối phương, chỉ sợ là việc chính mình giao cho hắn tập tư liệu kia tự dứt lấy phiền toái. Trên thực tế, từ lúc giao cho đối phương giữ, nàng cũng không quá hy vọng đối phương sẽ không mở ra xem. Bất quá điểm ấy nàng cũng không quá lo lắng, bởi vì nàng đã có chuẩn bị. Nhưng là hiện tại thì lại càng hơi rắc rối. Hơn nữa xem thái độ của nam nhân, tựa hồ vẫn rất quen thuộc với tư liệu đó. Nhưng chính mình giao cho hắn chỉ là 1/3 tư liệu, đối phương không có khả năng biết được tác dụng của đồ vật đó. Chẳng lẽ hắn đã sớm tiếp xúc qua với A8? Trừ bỏ cách giải thích này, Phila không tìm được cái lý do nào càng thêm thuyết phục hơn. Bởi vì người không biết về chi tiết chỉ có thể nhìn ra rằng đó là 1/1 nghiên cứu khoa học. Hơn nữa nàng cũng đã kiểm tra rất minh bạch, trong 1/3 tư liệu đó không có xuất hiện từ A8. Đến cả một số từ ngữ mẫn cảm cũng bị nàng bôi đen. Nói cách khác, nàng đã làm đến trình độ không cho người khác nhìn ra bất cứ sơ hở nào, nên mới có thể tự tin mà giao cho đối phương cất giữ. Bất quá hiện tại xem ra, quyết định lúc đầu của mình làm cho nàng không khỏi hối hận. Hướng Nhật cũng không chú ý cái vẻ mặt kỳ quái của cô nàng ngoại quốc ở bên cạnh, chỉ là rất thích ý chứng kiến khuôn mặt cực độ khiếp sợ của cái tên nam nhân xấu xí kia, ra cái vẻ thần bí cao thâm nói. Trên thực tế, ta không chỉ biết về A8, ta còn có đầy đủ tư liệu về A8. Vừa nghe nam nhân nói tới đây, Phila vừa mới rồi còn đang khiếp sợ nhìn nam nhân, như thế nào biết được về A8, thì lúc này trong lòng không nhận được càng thêm chấn động mãnh liệt. A8 là cái gì? Mặc dù nàng không phải là rất rõ ràng, nhưng cũng biết không phải là loại đồ tốt tạo phúc cho mọi người, thậm chí có khả năng hủy diệt cả xã hội loài người. Mà chính mình cũng là một trong những trường hợp phi thường trùng hợp mới nghe lén được. Nàng không rõ ràng lắm nam nhân như thế nào lại có đồ vật này, nhưng cũng không có hoài nghi điều hắn nói. Bởi vì chỉ có trước đó hiểu rõ về việc này mới có thể liếc mắt mà nhìn ra tư liệu của mình giao cho hắn giữ là cái gì. Mà vấn đề lớn nhất là chính mình hao hết tâm tư mới lấy được 1/3 tư liệu. Vậy mà phần tư liệu đầy đủ của đối phương là từ chỗ nào mà lấy được? Mà nghe nói đến đây, nam nhân xấu xí lại kích động vô cùng. Không có khả năng, A8 đầy đủ tư liệu sớm đã bị người... Nói tới đây, thanh âm tự nhiên bị cái gì đó làm cho nghẹn lại, vẻ mặt không dám tin mà nhìn đối phương. Chẳng lẽ ngươi chính là... Trả lời đúng, đáng tiếc ta không có cái gì để thưởng cho ngươi. Hướng Nhật nói xong đột nhiên thầm nghĩ. Theo lý thuyết, chuyện này cực kỳ bí mật, những kẻ tầm thường này cũng khó có khả năng biết đến. Nói cách khác, cái tên thoạt nhìn phi thường sợ chết trước mặt này có khả năng cũng là một thành viên trọng yếu của thế lực ở phía sau màn. Nghĩ tới đây, Hướng Nhân nhất thời cực kỳ quỷ quyệt. Xem ra ngươi vẫn còn biết được không ít. Thấy đối phương cười quái dị, Philodoro cũng lập tức ý thức được cái gì, kinh hoàng kêu to. Không, ta không biết. Ách. Không đợi cho hắn nói xong, Hướng Nhân một trường đánh ngất hắn. Mặc dù Hướng Nhật rất muốn biết tư liệu và thế lực phía sau màn của cái tên nam nhân xấu xí này biết được, nhưng hiện tại không phải lúc, bên cạnh còn có một cô ả ngoại quốc. Nếu như hỏi đi xuống, khẳng định sẽ dính dáng đến cái bí mật của chính mình. Điểm ấy hắn không hy vọng làm người ta biết đến. Ngươi giết hắn rồi sao? Viola cực kỳ hoảng sợ, thấy nam nhân trước mặt một chưởng đánh xuống, đối phương liền quay đơ trên mặt đất. Nàng có lo lắng, như vậy cũng là bình thường. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ làm cái chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Chỉ là bất tỉnh mà thôi. Hướng Nhật thản nhiên nói, đột nhiên ngắm hướng của đối phương. Viola tiểu thư, ta rất tò mò, đồ vật mà ngươi giao cho ta lấy ra từ đâu? Viola lót, lông mày dựng lên, nhưng cũng không trả lời mà hỏi ngược lại. Hướng tiên sinh, ngài thật sự có đầy đủ tư liệu về A8. Không sai. Hướng Nhật gật đầu thừa nhận, trong lòng thầm nghĩ, nhìn thái độ bình tĩnh của đối phương, hiển nhiên A8 đối với nàng không hề xa lạ. Vậy một chuyến đi này cũng không tính là mất công. Có lẽ còn có thể từ đó mà thu hoạch được không thể tưởng tượng. Trên thực tế, cái tên nam nhân kia nói ra tin tức đã làm cho hắn cảm giác được chuyến đi này không tệ. Hiện tại lại vừa xác định được cô gái ngoại quốc nóng bỏng cũng biết sự tồn tại của A8, làm cho hắn càng thêm hưng phấn. Viola tiểu thư, người giao cho ta chỉ là 1/3 thôi, ta rất muốn biết phần còn lại ở đâu. Ta chỉ có như vậy, Viola nhìn nam nhân nói, trong giọng cũng không có tăng thêm bất cứ một cảm xúc nào, nhưng trong lòng lại phỏng đoán đối phương tại sao lại muốn hỏi như cái này. Thế à? Hướng Nhật sửng sốt, câu trả lời của đối phương nằm ngoài dự đoán của hắn. Bất quá, hắn cũng không có nổi giận, tiếp tục hỏi. Vậy thứ này, ngươi từ đâu mà lấy tới? Viola lãnh đạm cười. Hướng tiên sinh, ta nghĩ rằng ngươi hẳn là biết, có một số việc biết được càng nhiều, đối với chính mình càng không có lợi. Hướng Nhật ánh mắt chợt lóe lên, sự thay đổi của đối phương làm cho hắn có một chút giật mình. Cùng với cái thần sắc đau đớn, thương cảm lúc giữa trưa mà cầu khẩn mình hoàn toàn bất đồng. Trong mắt của cô ả lúc này tràn ngập sự tự tin. Đây mới là bộ mặt thật của nàng ta sao? Bất quá, Hướng Nhật cũng không quá quan tâm đến những cái thứ này. Hắn có mục đích của hắn. Viola tiểu thư, ngươi không cần phải lăn tăn làm cái gì. Trên thực tế, ta không phải là không biết hết về A8 sao? Cho nên ngươi nhất định phải trả lời câu hỏi của ta. Bởi vì việc này có quan hệ đến sự an toàn của ta. Ta sẽ không dễ dàng mà buông tha. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí nói chuyện của Hướng Nhật càng nặng nề hơn. Nếu như ta nói không thì sao? Viola ánh mắt kiên định, cố ý hay như vô tình mà nhìn chăm chú vào mắt của đối phương. Nếu như là sự tình khác, nàng đương nhiên có thể nói cho đối phương. Nhưng là cái chuyện này dính dáng đến nhiều việc. Hơn nữa đối phương còn thần bí, có được toàn bộ tư liệu về A8. Điều này làm cho nàng không thể khẳng định đối phương còn không có chủ ý gì khác nữa. Cho nên vô luận như thế nào, nàng cũng không nói ra. Hướng Nhật kinh ngạc nhìn đối phương một hồi, tiếp theo trên mặt không có một chút thay đổi nói. Ta không ngại đối với người làm ra một chút sự việc gì đó, ví dụ như theo lời ta vừa nói cũng vậy. Nói xong, Hướng Nhật bày ra một điệu bộ cực kỳ dâm đãng, từ trên xuống dưới đánh giá đối phương, tựa hồ muốn đem thân thể của nàng đều nhìn thấu. Người... Viola trong lòng căng thẳng, không khỏi nắm chặt quần áo trước ngực. Nếu như đối phương thật sự đối với mình muốn làm một cái gì đó, lấy thân thủ đáng sợ của hắn, phỏng chừng mình ngay cả một nửa điểm phản kháng đều không có. Nhưng đồng thời, một ý niệm mãnh liệt không chịu được mà từ trong đáy lòng của nàng dâng lên, quật cường nói: "Ta sẽ không nói cho ngươi." Xem ra ta không hề có cái sự lựa chọn rồi. Hướng Nhật lộ ra cái vẻ mặt bất đắc dĩ, chậm rãi hướng về vị trí của nàng mà bước đến. Phiêu La không tự chủ được mà lùi về sau từng bước. Nàng không nghĩ tới đối phương sẽ thực sự hướng nàng tiến tới, trong miệng lớn tiếng uy hiếp nói: Ngươi đứng lại đây, qua đây nữa ta liền hét to." Hướng Nhật không thèm để ý, cười cười: "Đến cả tiếng súng vừa rồi đều không dẫn được sự chú ý của người khác, ngươi cho rằng tiếng kêu của ngươi so với tiếng súng thì càng lớn hơn sao? Ngươi thật sự là một cái tên ma quỷ." Phiêu La nguyền rủa, nàng phi thường hối hận lúc đầu tại sao lại nhờ cái nam nhân cực kỳ tàn ác trước mặt này hỗ trợ, hơn nữa chính mình vẫn còn tín nhận hắn, đem đồ vật trọng yếu như vậy giao cho hắn cất giữ. Bất quá hiện tại hối hận thì cũng vô dụng, lấy tình huống trước mặt mà nói, vẫn còn nên ngẫm lại xem làm thế nào để đối phương không biến thành cầm thú. "Phiêu La tiểu thư, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu không đến lúc đó ngươi muốn hối hận thì đã không còn kịp rồi." Hướng Nhật dừng lại cước bộ, ta tà nhìn đối phương. Hiện tại hắn chỉ cần nhẹ nhàng lao đến là có thể đem nữ nhân ngoại quốc có vóc người nóng bỏng đối diện mà đè xuống. Mắt thấy tránh cũng không thể tránh được, Phiêu La Lost tựa như có một chút tuyệt vọng, nhưng nàng vẫn cố dãy dụa một lần cuối cùng. "Hướng tiên sinh, ta không ngờ ngươi lại ngờ là người như vậy. Chẳng lẽ ngươi không sợ ta nói với bạn gái của ngươi sao?" "Sợ, ta đương nhiên sợ." Hướng Nhật không có một chút phủ nhận, ra cái vẻ tà ác cười nói: "Bất quá đó là chuyện của ngày mai. Hơn nữa ngươi cho rằng một khi ta có được thân thể của ngươi sẽ bỏ qua cho ngươi sao?" Phiêu La hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nàng cũng tin tưởng, nếu như chính mình không nói cho nam nhân phần tư liệu kia từ đâu mà đến, đối phương thật sự có thể làm theo lời mà hắn nói. Nhưng vì nhiều nguyên nhân mà mình tuyệt đối không thể nói ra được. Đúng lúc này, ngó tới cánh cửa bởi vì nam nhân đã phá vỡ mà hiện tại không thể đóng lại, Phiêu La trong lòng vừa động, dùng hết sức mà hét ầm lên: "Cứu mạng à!" Hiện tại nàng chỉ kỳ vọng có người đi qua nghe được thanh âm của nàng. Khốn kiếp! Hướng Nhật thầm mắng một tiếng, như thế nào mà không nghĩ đến đối phương cự nhiên lại kêu to như vậy. Lập tức cũng không kiêng nể gì, phi thân đi tới. Mà mắt của nam nhân lao đến, Phiêu La tự nhiên không cam lòng bị chiếm tiện nghi, một bên cao giọng thét chói tai cứu mạng, một bên tận khả năng tránh né sự xâm phạm của đối phương. Đáng tiếc nàng không phải là đối thủ của nam nhân, mới hai ba cái đã bị áp trên mặt đất, hơn nữa hai tay còn bị khóa ở sau đầu, còn miệng thì cũng bị nam nhân một tay che lại. "Phiêu La tiểu thư, đây là người bức ta." Đều bị chế trụ, đối phương vẫn dạy dỗ không ngừng. Điều này làm cho Hướng Nhật có một chút căm tức, tự nghĩ không cho đối phương một điểm nhan sắc, nhìn một chút thật là đúng, tưởng rằng chính mình chỉ là hù dọa nàng. Nghĩ đến là làm, Hướng Nhật buông ra cái bàn tay đang che cái đôi môi gợi cảm đỏ mọng của nàng, trực tiếp đặt lên cái bộ vị mẫn cảm thẳng ở trước ngực, dùng sức mà nhào nắn. Hai ngọc thỏ mềm mại hoàn toàn bị hắn nắm trong tay. Cái loại cảm giác kích thích đến có thể nổ mạnh này làm cho Hướng Nhật ban đầu vốn chỉ muốn đùa giỡn, đột nhiên có một loại cảm xúc muốn làm thật. À, muốn biết như thế nào, xin mời các bạn đón chờ tập 68 xem Hướng Nhật có làm thật hay không. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn.